Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, kéo ra màn che. Thời gian, từng chút đi qua, Cửu Phong đông đảo đệ tử mỗi người đều đang liều mạng cố gắng. Tranh thủ mỗi một phút, mỗi một giây, thời khắc không chịu buông lỏng lười biếng. Mỗi một ngày mặt trời xuống núi đều sẽ gây nên một mảnh không cam lòng thở dài. Một ngày, làm sao lại qua nhanh như vậy đâu? Ta huyền khí còn không có cái gì tiến triển. Buổi tối hôm nay ta phải lại nhiều thêm chút sức mà. Còn có 4 ngày, chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Còn có 3 ngày, chỉ kém 2 ngày. Ngày cuối cùng đếm ngược. Ngay tại một vòng cuối cùng thi đấu một ngày trước ban đêm, Vân Dương xuất hiện tại lũ tiểu gia hỏa trong phòng. Hiện tại toàn thể đều có. Ta đếm đến 10, toàn bộ cho ta đi ngủ. Có ai tại một khắc đồng hồ đằng sau còn chưa ngủ lấy, lập tức đuổi ra khỏi sơn môn. Nguyên bản còn dự bị tổ dệt các sư đệ sư muội, cuối cùng lại đột kích, lập tức Vân Tú Tâm môi chìa ra, đành phải ngủ rồi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Vân Dương ở bên ngoài trong hư không đứng thẳng, nghe bên trong đều đều tiếng hít thở, mỉm cười. Sáng sớm, thiên vận kỳ chi chiến trước đó một vòng cuối cùng Cửu Phong thi đấu đến. Lần này luận võ đằng sau, cũng đem quyết định cuối cùng lần xuất chinh này nhân tuyển hoa rơi vào nhà nào. Tại Cửu Tôn Phủ, tất cả mọi người chú ý phía dưới kéo ra màn che. Tất cả mọi người, bao quát cái kia 10,000 tại tên còn không có bị thu nhận môn tường bọn nhỏ, cũng tất cả đều yên lặng ngồi trên khán đài. Những hài tử này mặc dù thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng trong đó tu vi cao nhất người đã đạt đến địa huyền. Chỉ là Cửu Tôn Phủ hiện tại không có thu nhận sử dụng đệ tử mới kế hoạch. Cho nên cho dù là lại thế nào thiên tài, cũng chỉ có thể trước tiên ở Đại Trạch Viện bên trong ở. Chỉ là yên lặng nỗ lực, chờ đợi Cửu Tôn Phủ lần tiếp theo chiêu ghi chép đệ tử thời điểm. Tất cả hài tử đều biết, lần này chính là các sư huynh sư tỷ trọng yếu nhất một lần luận võ. Người thắng liền đem đại biểu môn phái ra ngoài chinh chiến, cướp đoạt nhóm người mình vì đó sống yên phận cả đời thiên vận kỳ. Các đệ tử lòng bàn tay đều đang phát nhiệt, mỗi người đều là trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, ánh mắt cháy bỏng, không biết vị nào sư tỷ sư huynh thắng được. Thiên vận kỳ cho tới bây giờ chính là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, hoặc là không lâu sau đó liền muốn xuất hiện tại chúng ta trong môn phái. Bất kể là ai thắng được, ai xuất chiến, đều là chúng ta Cửu Tôn Phủ vĩnh viễn công thần. Theo một câu nói kia truyền ra, hơn vạn người hội trường lâm vào chưa từng có nghiêm nghị bên trong. Đúng vậy a, mặc kệ là do ai xuất chiến, chỉ cần chiến thắng, chính là Cửu Tôn Phủ công thần. Một tiếng trống trận ầm vang vang lên, Cửu Phong đệ tử đi ra. Trên bầu trời, 10 đạo cầu vồng từ khác nhau phương hướng sáng lên, sau đó nhảy lên không bay tới. Thiên Tàn Thập Tú lặng yên xuất hiện đang quan chiến trước sân khấu, tả hữu tất cả 5 cái chỗ ngồi, 10 người dựa theo riêng phần mình sắp xếp, từng cái ngồi xuống, tham kiến các vị sư tôn. 10,000 đệ tử cùng nhau quỳ lạy thi lễ thăm hỏi. Cửu Phong đệ tử từ lúc mới nhập môn nối đuôi nhau mà tiến, dẫn đầu tiến đến chính là đệ tử Chủ Phong. Đệ tử Chủ Phong tất cả đều bạch bào như tuyết, Vân Tú Tâm một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, tay đè chuôi kiếm, nho nhỏ trên gương mặt xinh đẹp đều là lãnh túc. Ở sau lưng nàng chính là Trình Dai Dai, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn bọn người nối đuôi nhau mà vào. Sau đó chính là Tôn Minh Tú mang theo của mình sư đệ sư muội bọn họ tiến đến. Mãi cho đến cuối cùng, chuyển thành Bạch Dạ Hành đi đầu, ngang nhiên mà vào. Cửu Phong đệ tử dựa theo 9 cái phương vị sắp xếp, đều chiếm một phương, như cùng ở tại Cửu Tôn phủ đầy dãy xanh tươi ướt át bên trong. Đột nhiên hạ xuống tới từng mảnh tuyết trắng mênh mang. Không trung chợt hiện một mảnh thụy khí tràn đầy, chiều dương dâng lên, hào quang thụy thải, vân dương giống nhau thường ngày đồng dạng một bộ áo tím. Lặng yên xuất hiện trên không trung, ung dung bay về phía ở giữa nhất cái chỗ ngồi kia. Trưởng môn sư tôn đi ra, ở đây các đệ tử gặp chi cùng nhau không hiểu kích động. Mỗi người đều là mắt không chớp nhìn xem, ánh mắt đều là cực nóng. Không có trưởng môn sư tôn, liền không có hiện tại Cửu Tôn phủ. Câu nói này, đã sớm tại các đệ tử trong lòng cắm rễ, vĩnh viễn không ma diệt. Không có Cửu Tôn phủ, nhóm người mình hay là hàng hóa, tên ăn mày, không có bất luận kẻ nào để mắt, chỉ có trưởng môn sư tôn chịu thu nhận chính mình. Hữu giáo vô loại, các đệ tử không hỏi xuất xứ, không phân quý tiện, thống nhất thu nhận sử dụng, cho nên mới có mảnh này thế ngoại đào nguyên đồng dạng ấm áp gia đình. Tất cả lang bạt kỳ hồ đệ tử, lại một lần nữa có được gia viên cảm giác. Từ không tới có, sáng tạo Cửu Tôn phủ, từ hoàn toàn một thân, đến bây giờ vạn chúng tụ tập, từ thực lực thấp, cho tới bây giờ dốc sức làm tiếp theo phiến giang sơn. Phù hộ các đệ tử yên vui sinh hoạt, bình an vui sướng, tham kiến trưởng môn sư tôn. Không ít đệ tử nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy trưởng môn sư tôn, tựa như là thấy được cha mẹ đồng dạng, trong lòng đều là nóng hổi an ủi gián. Đều miễn lễ đi, vân dương thanh âm vang vọng trời cao, chấn động thái hư, hôm nay chính là Cửu Tôn phủ sáng lập đến nay đầu tiên lễ lớn. Cũng là chúng ta sắp mở ra thiên vận kỳ chính đồ bước đầu tiên. Các sư trưởng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại, liền nhìn các người mấy cái này thế hệ trẻ tuổi. Có thể hay không bốc lên đòn rông. Để ta các loại kinh diễm. Đội ngũ phía trước nhất. Tôn Minh Tú, Bạch Dạ Hành, Vân Tú Tâm bọn người. Nghe vậy phía dưới đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cao cao ưỡn ngực lên. Lần xuất chinh này, không cho phép có bất kỳ thất bại cùng ngoài ý muốn. Vân Dương hai mắt quét nhìn một vòng, thản nhiên nói, võ giả, cường giả vi tôn, đạt giả vi tiên, đây là thiết luật, càng là tuyên cổ dĩ hàng cơ bản quy tắc. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, tất cả đều coi đây là chuẩn, nhỏ yếu, bị người ta bắt nạt. Đa số người cũng chỉ là tại phàn nàn không công bằng. Chỉ có số ít người sẽ chọn để cho mình cường đại lên. Nhưng mà phần này lựa chọn lại là mở ra con đường cường giả điểm xuất phát. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể cường đại lên. Tại đầu này con đường cường giả bên trên, tiến lên không ngừng, không nói nhiều. Hiện tại, luận võ chính thức bắt đầu. Tất cả cố ý tranh đoạt thập đại đệ tử xếp hàng. Tiến lên một bước, oanh một tiếng, Cửu Tôn phủ sơ đại 75 tên đệ tử, đều không ngoại lệ, đồng loạt hướng phía trước bước lên một bước, cũng không một người chưa chiến trước e sợ. Sử Vô Trần phù một tiếng bật cười, nhìn xem chủ phong môn hạ đệ tử bên trong một cái nhỏ nhất. Năm gần 8 tuổi tiểu nha đầu chớ ung dung. Không biết nên khóc hay cười nói. Ung dung, lấy ngươi bây giờ 8 tuổi niên kỳ, có thể đạt đến thần huyền cấp độ cố nhiên đáng quý đến cực điểm. Nhưng lấy ngươi phần tu vi này, cũng muốn đến tranh đoạt thập đại đệ tử vị trí. Thật sự là quá mức không biết tự lượng sức mình. Lui ra đi, chờ ung dung nâng lên quay hàm. Lớn tiếng nói, sư tôn nói qua. Mặc kệ chính mình tu vi như thế nào, nhưng là lòng cường giả, vĩnh viễn đều phải chống dũng hướng về phía trước, quyết chí thề không đổi. Tu vi nông cạn, niên kỷ còn nhỏ thì như thế nào? Ta muốn chiến, tuyệt không nói lui. Tiểu nha đầu thân thể đan bạc tựa như trong gió một gốc cây xấu hổ. Thanh âm hiển thị rõ non nớt, lại là dùng hết toàn lực hô to. thanh thế nhưng vẫn không kém. Sử Vô Trần ngẩn người, nói, tốt a tốt a, chờ một hồi bị đánh đau cũng không nên khóc a. Chờ Ung Dung lớn tiếng nói, sư tôn nói qua, tại tuyệt đại đa số thời điểm, chúng ta đối với ước định mà thành đồ vật, sẽ quán tính lựa chọn tiếp nhận, tỉ như thập đại đệ tử thi đấu, tỉ như tôn sư huynh, vân sư tỉ chính là thi đấu top 10 hạt giống tuyển thủ các loại. Nhưng là tại chúng ta lựa chọn tiếp nhận loại này nhận biết thời điểm, kỳ thật sẽ chờ cho đã thối lui ra khỏi tranh đoạt, đã mất đi tranh đoạt tư cách, mà con đường cường giả cần chính là không tán đồng, vĩnh viễn không nói bại. Ngươi hôm nay thực lực cao cường, so với ta mạnh hơn, có thể chiến thắng ta, đánh bại ta, ta đương nhiên muốn bảo ngươi sư huynh, cũng sẽ tôn kính ngươi. Nhưng nếu là ngày mai ta đánh bại ngươi đằng sau, ngươi liền muốn xoay đầu lại gọi ta là sư tỷ. Cái gọi là sư huynh sư tỷ trở thành, tại cửu tôn phủ cho tới bây giờ đều không phải là vẻn vẹn một vị trí, mà là một loại vinh quang. Tiểu nha đầu thanh thúy thanh âm đàm thoại, tiếng vọng tại thi đấu hội trường trên không. Ở đây tất cả bọn nhỏ đều là một mặt suy tư trầm ngâm. Có không ít người con mắt cũng vì đó sáng lên. Đây không phải vị trí, mà là một loại vinh quang. Sử Vô Trần tâm tư thay đổi thật nhanh, không khỏi lắc đầu thở dài. Vân Dương cái này dạy dỗ đệ tử năng lực, thật đúng là cao minh đến cực điểm. Chính mình thật sự là phục. Không chỉ có Sử Vô Trần phục, những người khác như là Lạc Đại Giang bọn người, mặc dù không có nói ra miệng, đáy lòng cũng tận đều là phục. Thậm chí không có hiện thân, ẩn thân bên cạnh Đồng Tề Thiên, đối với Vân Dương cũng nhiều hơn một phần bội phục. Vòng trước thi đấu đằng sau 10 hạng đầu tạm thời bất động, còn lại 65 tên đệ tử quyết ra 10 tên người khiêu chiến. Vân Dương nhàn nhạt nói một tiếng, xuất chinh thiên vận kỳ trước đó một vòng cuối cùng thi đấu, rốt cục chính thức kéo ra màn che. Và hôm nay canh một tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.